Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 430, Đại Hạ Vương Triều. Lập, đây là đem một tòa thành luyện chế thành thần binh. Nguy nga đại thành vắt ngang chân trời. Uy nghiêm, cẩn trọng, thật lớn, tản ra làm cho người kinh hãi run rẩy khí tức kinh khủng. Như là một tòa thần thành, chấn áp tứ phương. Cổ đạo ánh mắt kinh hãi gắt gao nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thành. Đối với tòa thành lớn này, hắn càng kinh hãi hơn Diệp Đông Hoàng thủ đoạn, đoạt thiên địa chi tạo hóa, điêu luyện sắc sảo. Già Nam Học Viện đại trưởng lão Tô Thiên, Đan Hoàng Hàn Phong, Kim Ngân nhị lão nhóm cường giả ánh mắt ngưng trọng, nhìn lên bầu trời bên trong ngạo nghễ mà đứng Diệp Đông Hoàng. Tràn ngập kính sợ, đây là đối cường giả kính sợ. Hắn lại lợi hại như thế. Cổ Huân Nhi đôi mắt đẹp nhìn qua Diệp Đông Hoàng, trong lòng tràn ngập kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương không chỉ là luyện dược sư, vẫn là một cái kinh khủng luyện khí sư. Dạng này kỹ năng, tùy tiện bên nào đều có thể danh chấn đấu khí đại lục, trở thành vô số người tôn kính sùng bái cường giả. Mỹ Đỗ Toa, Vân Vận cùng Nhã Phi nhìn qua Diệp Đông Hoàng, đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, dị sắc liên tục, trong lòng tràn ngập hâm mộ sùng bái. Đối với những thứ này, Diệp Đông Hoàng không để ý đến. Từng đạo trận văn đánh vào Đông Hoàng Thành, tại trong thành thành lập từng tòa cung điện, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Hòn Non Bộ Hồ Nước, Hoa Viên Dược Bồ, không thiếu gì cả, nhìn đến vô số người hoa mắt, tựa như ảo mộng. Không biết qua bao lâu, từng đạo tiếng oanh minh vang vọng đất trời, vô số võ giả bừng tỉnh, hoảng sợ nhìn lại, óng ánh khắp nơi màn ánh sáng tự chín tòa thần sơn chung quanh dâng lên, như cùng một nửa hình tròn hộ cháo bao phủ chín tòa thần sơn cùng thần sơn chi đỉnh Đông Hoàng Thành. Vù vù tương đương giữa thiên địa thổi lên gió lớn, mưa gió phun trào, vô tận vũ khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, hình thành sương mù dày đặc. Rất nhanh, chín tòa thần sơn liền bị sương mù dày đặc bao khỏa, như ẩn như hiện, dường như tiên gia phúc địa. Đông Hoàng Thành tại thần sơn chi đỉnh, như là thiên thượng tiên cung, tốt linh khí nồng nặc. Đây là đem linh khí trong thiên địa đều dẫn dắt đi qua. Cảm giác thể nội đấu khí đều mạnh lên mấy phần. Có dạng này trận pháp, nơi này rất nhanh liền có thể biến thành tu luyện thánh địa. Ngoặc kép chấm chấm, cảm thụ chung quanh chen chúc mà đến linh khí. Nguyên một đám võ giả rung động ánh mắt mang theo hưng phấn. Nếu là có thể đi vào bên trong tu luyện tốc độ tuyệt đối tăng vọt. Theo linh khí tràn vào, chín tòa thần sơn linh khí chung quanh càng phát ra nồng đậm. Linh khí hóa thành sương mù dày đặc, sau cùng sương mù dày đặc ngưng dịch hóa thành linh vũ. Mưa rào xối xả, tại Diệp Đông Hoàng sinh mệnh ảo nghĩa cùng mộc chi ảo nghĩa dưới, chín tòa trụi lùi thần sơn tỏa sáng tân xuân, quất ra chồi non. Thảo mộc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏe mạnh trưởng thành. Nguyên bản hoang vu thần sơn nhất thời tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Sinh cơ bừng bừng bên trong, từng cái thông thiên bậc thang theo chín tòa thần sơn dưới chân kéo dài mà lên. Sau cùng thẳng tới chân trời Đông Hoàng Thành. Làm xong hết thảy, Diệp Đông Hoàng bóng người lóe lên, đi vào đông trên Hoàng Thành hư không. Vĩ ngạn dáng người khiến người ta bái phục, ánh mắt thâm thúy, nhìn xuống thiên địa, chấm, Diệp Đông Hoàng, hôm nay ở đây lập Đại Hạ Vương Triều, xây Đông Hoàng Thành, to lớn thanh âm vang vọng đất trời, như hồng trung đại lữ, lại như đại đạo thần âm, đinh tai nhức óc, vô số võ giả không tự chủ được quỳ rạp xuống đất. Cao giọng bái nói, bái kiến bệ hạ. Một cái, hai cái, ba cái, đinh tai nhức óc sơn hô âm thanh vang vọng đất trời. vô luận là đấu giả đấu sư, vẫn là đấu hoàng đấu tông, tại Diệp Đông Hoàng thanh âm rơi xuống lúc đều không tự chủ được cao giọng hò hét. Coi như Hàn Phong loại này không muốn thần phục Diệp Đông Hoàng cửu tinh đấu hoàng cũng không tự chủ được quỳ bái hô to, cái này chính là cường giả lực lượng. Huyền huyễn thế giới, lực lượng một người có thể thay trời đổi đất, tại đấu phá thế giới, nếu là có thể trở thành đấu đế, trực tiếp liền có thể thống trị toàn bộ thế giới. Chẳng qua hiện nay Diệp Đông Hoàng thực lực còn kém không ít. Đông Hoàng xây thành lập về sau, hắn trọng tâm đem thả tại trên việc tu luyện. Nhìn phía dưới mọi người, Diệp Đông Hoàng không để ý đến, một bước phóng ra đi vào đông trong hoàng thành Đông Hoàng Điện. Đây là một kiện vô cùng hùng vĩ cao lớn cung điện. Phía trên cung điện là 9 trượng 5 cao kim sắc long ỷ. Diệp Đông Hoàng ngồi ở phía trên, đưa tay chộp một cái, Mỹ Đỗ Toa, Vân Vận, Nhã Phi cùng Tiểu Y Tiên xuất hiện tại bên cạnh. Các nàng kinh ngạc đánh giá bốn phía, nhìn đến Diệp Đông Hoàng thì mới yên tâm lại. Bệ hạ, Mỹ Đỗ Toa cùng Nhã Phi một trái một phải đi vào Diệp Đông Hoàng bên cạnh. Thanh âm mềm mại đáng yêu, liêu nhân tâm phách, hai cái yêu tinh, Vân Vận trong lòng khinh bỉ, thân thể lại không tự chủ được tới gần Diệp Đông Hoàng. Đôi mắt đẹp doanh doanh, giống như một uông thanh tuyền, thanh tịnh rung động lòng người. Hôm nay bắt đầu Đại Hạ Vương Triều xem như chính thức thành lập. Diệp Đông Hoàng thân thủ đem Nhã Phi cùng Mỹ Đỗ Toa ôm ở trong ngực. Đại thủ vuốt ve hai người tinh tế mềm mại vòng eo. Ánh mắt nhìn về phía Vân Vận, đối với các nàng nói, Đại Hạ Vương Triều sự tình, chấm lười quản, thì giao cho các ngươi ba cái toàn quyền xử lý. Cái này, Vân Vận ba người nghe vậy, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, đem Đại Hạ Vương Triều giao cho các nàng toàn quyền xử lý. Thế này thì quá mức rồi. Chấm tin tưởng các ngươi có thể làm tốt, đương nhiên làm không tốt cũng không quan trọng, quyền đầu cũng là đạo lý quyết định, chỉ cần có thực lực, hết thảy đều không là vấn đề. Diệp Đông Hoàng thanh âm bình tĩnh tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Đại Hạ Vương Triều tại trong tay các nàng mặc kệ biến thành cái dạng gì, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì, mà lại Diệp Đông Hoàng tướng tin các nàng có thể làm tốt. Nhã Phi bản thân là Gia Mã Đế Quốc thủ tịch đấu giá sư. Trước đó tuy nhiên tu luyện thiên phú không được, nhưng xử lý vấn đề cũng là một tay hảo thủ, không ai bằng. Vân Vận bản thân là Vân Lam Tông Tông Chủ, Mỹ Đỗ Toa là xà nhân tộc nữ vương. Hai người năng lực không thể nghi ngờ, mà lại cũng có kinh nghiệm. Đại Hạ Vương Triều tương đương với đem Vân Lam Tông hoặc là xà nhân tộc phóng đại gấp trăm ngàn lần. Mà thôi, đa tạ bệ hạ tín nhiệm, thiếp thân nhất định đem hết khả năng vì bệ hạ phân ưu, quản lý tốt Đại Hạ Vương Triều. Vân Vận, Nhã Phi cùng Mỹ Đỗ Toa trịnh trọng cúi đầu, ý chí chiến đấu sục sôi. Diệp Đông Hoàng có thể đem như thế chuyện trọng đại giao cho các nàng, có thể thấy được đối với bọn hắn tín nhiệm, các nàng làm sao có thể để Diệp Đông Hoàng thất vọng. Đến lúc đó các người cứ việc buông tay đi làm, đấu khí đại lục mặc dù lớn, chấm không thể nói vô địch thiên hạ, nhưng cũng không sợ bất luận kẻ nào. Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu, trong mắt thần quang bốn phía, đối với cửu tinh đấu thánh mạnh bao nhiêu, hắn không có gặp phải tạm thời được không nói, nhưng hắn tin tưởng đối phương tuyệt đối không làm gì được hắn. Bệ hạ uy vũ, ba người ánh mắt sáng lên, cảm giác giờ khắc này Diệp Đông Hoàng phá lệ tràn ngập mị lực. Mỹ Đỗ Toa như rắn nước, thân thể mềm mại dán chặt Diệp Đông Hoàng lồng ngực. Cảm xúc bành trướng, nếu không phải nơi này vẫn còn có người, nàng thật nghĩ không giữ lại chút nào nhào vào Diệp Đông Hoàng trong ngực. Cổ tộc cổ đạo, chúc mừng Hạ Hoàng thành lập Đại Hạ Vương Triều, vĩnh hằng bất hủ. Đúng lúc này, một đạo mênh mông thanh âm hùng hồn thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Cổ đạo mang theo Cổ Huân Nhi cùng Lăng Ảnh theo ẩn tàng trong hư không đi ra. Nhìn qua Đông Hoàng Thành cất cao giọng nói, vị tiền bối này là ai? Khí thế thật là mạnh. Vị tiền bối này chẳng lẽ cũng là một vị đấu thánh cường giả? Cổ tộc, đây là cái gì tộc? Ngoặc kép chấm chấm, ma thú sơn mạch bên ngoài vô số võ giả nhìn lên bầu trời bên trong cổ đạo ba người. Trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, đại đa số người đều chưa từng nghe qua cổ tộc, nhưng đối phương cường đại để bọn hắn không dám làm càn. Trong mắt tràn ngập kính sợ, Cổ Huân Nhi, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn qua cái kia đạo duyên dáng yêu kiều bóng người. Ánh mắt phức tạp, trong lòng ngũ vị tạp trần, bất quá lập tức trong mắt chỗ có dị dạng biến mất. Thay vào đó là một vệt kiên định, thực lực mới là đặt chân gốc rễ, còn lại đều là hư. Mời đến, Diệp Đông Hoàng ngồi tại Đông Hoàng trong điện, ánh mắt xuyên qua trùng điệp hư không thấy được cổ đạo. Đối với cái sau xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn vừa mới đến ma thú sơn mạch trên không thời điểm, liền đã cảm ứng đối phương khí tức. Không chỉ có là cổ tộc, còn có hồn điện một số cặn bã cũng tới. Bất quá đều là chút tiểu nhân vật, Diệp Đông Hoàng không thèm để ý. Tại chỗ cũng chỉ có đạt tới thất tinh đấu thánh cổ đạo để hắn cảm thấy rất hứng thú. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.